Tu La Vũ Thần, chương 1838, chân chính di thể. Góc truyện audio.com, đích thật là hạt giống tốt, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lợi hại như vậy tiểu bối. Bất quá, hắn vì sao là trạng thái hôn mê? Đoàn Cực Đạo hỏi, bẩm đại nhân, Sở Phong cũng không muốn được đến ngài truyền thừa, là ta cưỡng ép mang theo hắn qua tới. Ẩn công phu nói, nghĩ không ra trong thiên hạ, vẫn còn có không muốn lấy được ta truyền thừa người. Nghe được này lời nói, Đoàn Cực Đạo cũng là bội cảm giật mình, sau đó già nua trong mắt, hiện lên một tia quật cường chi sắc, nhìn Sở Phong, cười nói, người này tốt là cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lĩnh gì, thậm chí ngay cả truyền thừa của ta cũng không thèm khát muốn. Bộp, lời nói ở đây, Đoàn Cực Đạo liền đưa bàn tay đặt ở Sở Phong vùng đan điền. Sau đó tay phải vung vẩy, tự trong túi càn khôn, lại lướt ra vô số đạo khoáng thạch, kia khoáng thạch nhiều, lại chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Mà những khoáng thạch này, chính là Khương Vô Thương đám người thu thập khoáng thạch. O-O-N-G, đột nhiên, Đoàn Cực Đạo giương tay vồ một cái, một khối khoáng thạch rơi vào trong tay. Khoáng thạch vào tay liền vội tốc hòa tan, cùng lúc đó thân thể hắn cũng là quang mang đại thịnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Ẩn công phu nhất thời mặt lộ cuồng hỉ, hắn thật không có nghĩ đến, Đoàn Cực Đạo lại muốn cường hành đem lực lượng của chính mình truyền thừa cấp Sở Phong. So hắn dự đoán còn muốn dứt khoát, tại sao có thể như vậy? Đan điền của hắn, Đoàn Cực Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, đại nhân làm sao vậy? Ẩn công phu ân cần hỏi han, không sự tình, ta cũng không tin cái này tà. Đoàn Cực Đạo tay áo lại vung, núi nhỏ kia giống nhau khoáng thạch, không ngừng rơi vào trong tay, bị luyện hóa, dung nhập thể nội sau, lại hóa thành đặc thù lực lượng, cưỡng ép rót vào Sở Phong đan điền. Oanh, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng trầm đục truyền đến, đó là tự Sở Phong thể nội tạc nổ vang lên thanh âm. Mà ở kia trầm đục truyền đến lúc, Đoàn Cực Đạo cũng là liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi ngoài trăm thước, mới đứng vững thân hình. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Thấy thế, Ẩn công phu cũng là lại càng hoảng sợ. Cùng Đoàn Cực Đạo ở chung lâu như vậy, Đoàn Cực Đạo mạnh mẽ đến đâu hắn phi thường tinh tường. Dùng sâu không lường được để hình dung khít khao nhất. Nhưng là bây giờ Đoàn Cực Đạo không chỉ có rút lui đầy đủ trăm mét. Già nua thân thể, dĩ nhiên cũng ở đây kịch liệt run rẩy. Không sao cả, Đoàn Cực Đạo khoát tay áo. Có thể hô hấp cũng rất là gấp. Qua một hồi lâu mới có thong thả. Lần thứ hai dùng kia ánh mắt phức tạp. Nhìn kỹ Sở Phong sau một lúc, mới đối Ẩn công phu hỏi. Ngươi cũng biết Sở Phong là của ai hậu đại. Cái này vãn bối không biết. Sở Phong thân thế, tựa hồ là bí mật, Ẩn công phu nói, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, khó trách người này như vậy nghịch thiên, còn tuổi nhỏ liền có thực lực như vậy. Đoàn Cực Đạo cảm thán liên tục, Đoàn đại nhân, Sở Phong hắn đến tột cùng là thế nào, Ẩn công phu không hiểu ra sao, hắn căn bản không cần tiếp thu truyền thừa của ta. Ta cũng vô pháp đem ta hoàng đế đại nhân lực lượng truyền thừa cho hắn. Đoàn Cực Đạo nói, vì sao, Ẩn công phu có chút luống cuống. Hắn là phi thường hy vọng, Đoàn Cực Đạo có thể đem hoàng đế lực lượng, truyền thừa Sở Phong. Vì sao, Đoàn Cực Đạo cười lắc đầu, nói, trong cơ thể hắn, có so đế cấp huyết mạch còn mạnh hơn lực lượng. Sợ là ngày sau hắn có thể đạt tới độ cao. Liền hoàng đế đại nhân cũng là vô pháp với tới a, đương nhiên. Ngài nói là sự thật, Ẩn công phu cảm giác khó có thể tin. Tự nhiên là thật, ta có hoàng đế đại nhân huyết mạch, mà ta đây huyết mạch nếu là cùng này Sở Phong đối kháng so. Kém nhưng là cách xa vạn dặm, Đoàn Cực Đạo nói, chuyện này, nghe được này lời nói, Ẩn công phu cũng là rất là giật mình, lần thứ hai nhìn Sở Phong. Ánh mắt đã trở nên vô cùng phức tạp, bỗng nhiên, Ẩn công phu đi tới Sở Phong phụ cận, đưa tay phóng tại Sở Phong trên trán, một cỗ lực lượng rút về sau, Sở Phong thân thể run lên, sau đó liền mở hai mắt ra, Sở Phong, ngươi lúc trước tuy rằng trạng thái hôn mê, có thể ngươi chỉ là nửa hôn mê. Trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, ngươi đều tinh tường, vừa mới, Đoàn Cực Đạo đại nhân, muốn lực lượng của hắn truyền thừa cho ngươi. Thế nhưng căn bản là vô pháp làm được, chỉ vì ngươi có đủ mạnh hơn sức mạnh huyết thống. Sở Phong, ngươi đến tột cùng là ai? Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, vậy là cái gì huyết mạch? Chẳng lẽ đúng như nghe đồn từng nói, đó là ngay cả đế cấp huyết mạch cũng hoảng hốt huyết mạch. Đem Sở Phong tỉnh lại sau, Ẩn Công Phu liền ngay cả liền truy vấn. Tiền bối, ta đích xác có đủ truyền thừa huyết mạch, này huyết mạch tại đế cấp huyết mạch phía trên, cũng không phải là nghe đồn, mà là sự thực, bằng không tứ đại đế tộc cũng sẽ không liều mạng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bởi vì ta đích xác đối với bọn họ tạo thành nguy hiếp. Tới với ta thân thế, tự ta cũng không tin tưởng, ta không biết phụ mẫu ta là người nào, tự nhiên cũng không biết truyền thừa của ta huyết mạch, đến tột cùng là cái gì. Sở Phong không có như thật nói, hắn không muốn đem bản thân đến từ thiên ngoại sự tình. Nói cho Ẩn Công Phu cùng Đoàn Cực Đạo, chưa thành công đem lực lượng truyền thừa cấp Sở Phong. Nếu là hắn thành công, hắn chính là Sở Phong bên này người, mà hắn hiện tại đã không thành công. Sở Phong cũng vô pháp xác định, Đoàn Cực Đạo là địch là bạn, thì ra là thế. Ẩn Công Phu rơi vào trầm mặc, hắn rất tiếc nuối Sở Phong không có thể được đến Đoàn Cực Đạo truyền thừa. Đoàn Cực Đạo đại nhân, rất cảm tạ người xem chung Sở Phong, không có thể được đến ngài truyền thừa, là Sở Phong tổn thất. Bất quá, ta sự tình không đề cập tới, ta chi huynh đệ Khương Vô Thương, chính là bị người oan uổng, mong rằng Đoàn Cực Đạo đại nhân, có thể nhìn rõ mọi việc, đừng cho hắn không công bị oan khuất, thừa nhận không nên thừa nhận nghiêm phạt. Sở Phong đứng dậy, nói với Đoàn Cực Đạo, Khương Vô Thương là huynh đệ ngươi. Đoàn Cực Đạo hỏi, vâng, Sở Phong gật đầu, Sở Phong tiểu hữu thiên phú dị bẩm. Ngày sau tất thành đại khí, lão phu ngược lại rất muốn cùng ngươi làm anh em kết nghĩa. Chỉ là Thế Ẩn Cốc có Thế Ẩn Cốc quy củ, Vô Thương phạm sai lầm sẽ phải tiếp thu nghiêm phạt, ngươi cũng không cần xin tha cho hắn. Công phu, thời gian không còn sớm, ngươi mang Sở Phong tiểu hữu đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, muốn lấy khách quý chi lễ đối đãi. Ngày sau ta Thế Ẩn Cốc, Sở Phong tiểu hữu có thể tùy tiện xuất nhập. Được rồi, nhượng Thế Ẩn Cốc người bảo vệ cho hàm ý, không được đem Sở Phong tiểu hữu. Tại ta Thế Ẩn Cốc tin tức truyền đi, nếu là có người nào dám can đảm truyền đi, giết không tha, Đoàn Cực Đạo nhắc nhở. Sở Phong lại không ngốc, đã hiểu Đoàn Cực Đạo ý tứ. Đoàn Cực Đạo như phóng thích Khương Vô Thương, liền nhượng Tống Ngọc Hành đã đánh mất mặt mũi, mà Khương Vô Thương cùng Tống Ngọc Hành trong lúc đó. Đoàn Cực Đạo sớm liền lựa chọn Tống Ngọc Hành, đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Phong cầu tình, hãy bỏ qua Khương Vô Thương, nguyên do Sở Phong cũng không có tiếp tục cầu tình. Sau đó, Sở Phong liền bị Đoàn Cực Đạo đưa về chỗ nghỉ ngơi. Nhưng là thời khắc này Sở Phong, cũng không có tuyệt vọng, tương phản rất là vui vẻ, hắn đã thấy một cái cơ hội, một cái rất lớn cơ hội. Đản Đản, ngươi thấy được sao? Sở Phong đối với Đản Đản hỏi, là kia mộ bia chứ? Đản Đản nói, tự nhiên chính là kia mộ bia. Sở Phong nói, này sự tình ngươi thấy thế nào? Đản Đản hỏi, Tống Ngọc Hành ra ra. Tất nhiên là đối với di thể động tay động chân. Hắn hiến đi lên di thể chính là giả. Sở Phong nói như vậy lời nói. Tống Ngọc Hành ra ra, tại hiến di thể trước, liền đã biết rồi Đoàn Cực Đạo quá khứ. Bằng không không có khả năng như vậy đúng dịp. Đản Đản nói, đương nhiên sẽ không như vậy đúng dịp. Tống Ngọc Hành ra ra cần phải tinh tường. Đoàn Cực Đạo phản cảm hắn trộm mộ việc. Cho dù đi trộm mộ cũng nhất định phải gạt Đoàn Cực Đạo. Có thể một lần kia, lại hết lần này tới lần khác bốc lên bị trừng phạt nguy hiểm. Chủ động đem đào được di thể đưa lên. Nổi bật chính là cố ý. Bởi vì hắn biết, chỉ cần đem di thể hiến đi tới, Đoàn Cực Đạo không chỉ sẽ không nghiêm phạt hắn, trái lại còn có thể ban thưởng hắn, mà hắn cũng xác thực thành công. Sở Phong nói, bất quá đáng tiếc, hắn nhưng không biết, ngươi thấy qua chân chính di thể, đồng thời còn biết phóng ở nơi nào. Đản Đản nói, là a, xem ra ta có thể đến giúp vô thương một đại ân. Sở Phong nói, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đản Đản hỏi, tối nay liền đi. Sở Phong nói, nguyên lai, hôm nay Sở Phong sau khi tỉnh dậy, thấy được Đoàn Cực Đạo người yêu mộ bia. Kia trên mộ bia ngoại trừ Đoàn Cực Đạo người yêu tên Đoàn Khỉ Nhu bên ngoài, còn có một bài thơ, ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã lão, hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hào ta cách quân thiên nhai, quân cách ta hải giác, hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê cỏ thơm. Bài thơ này, chính là Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, kia quan tài thủy tinh bên cạnh, mộ bia phía trên khắc thơ. Sở Phong không gần như chỉ ở kia Đoàn Cực Đạo sau lưng trên mộ bia. Thấy được này thơ, còn phát hiện trên mộ bia có hai loại chữ viết, một loại kiên cường không gì sánh được, một loại nhu mỹ sâu tình. Điều này nói rõ, kia chữ viết thuộc về hai người. Kiên cường nhất định là Đoàn Cực Đạo viết, hắn tự mình viết lên yêu thê tên Đoàn Khỉ Nhu, nhưng nhu xinh đẹp, hẳn là người yêu Đoàn Khỉ Nhu bút tích. Đoàn Cực Đạo cố ý mô phỏng người yêu bút tích, tại trên mộ bia trước mắt kia bài thơ, mà Đoàn Cực Đạo mô phỏng chữ viết, vừa vặn cùng Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong kia mộ bia chữ viết giống nhau như đúc. Đồng thời, này đầu bi thương thê mỹ thơ, biểu đạt chính là yêu nhau chi nhân, bởi vì niên linh chênh lệch, mà không có thể ở chung với nhau bi kịch, này cùng Đoàn Cực Đạo cùng Đoàn Khỉ Nhu cố sự, cũng là vô cùng ăn khớp. Nguyên do Sở Phong có thể xác định, Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, kia quan tài thủy tinh trung nữ tử thần bí, liền là chân chính Đoàn Khỉ Nhu, tới Tống Ngọc Hành gia gia hiến đi lên cái gọi là di thể. Mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì, lừa gạt được Đoàn Cực Đạo con mắt, nhưng này đều là giả. Cách chương.